Cơ võ phong bão, chương 4, rối gỗ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo cũng không có quá để ý, giống như chú ý là bản thân email. Mà thời điểm cậu muốn kiểm tra một chút, thì cũng giống như trước kia. Email trong điện thoại đã biến mất. Không phải bị xóa, là biến mất. Một chút dấu vết cũng không có. Lý Hạo không biết đối phương là ai. Là người, là quỷ hồn. Hay là tồn tại siêu hiện thực gì đó. Chỉ biết danh hiệu của nó là Blim. Lần đầu tiên là buổi tối sinh nhật 5 tuổi của Lý Hạo. Có thứ nào đó đã khống chế cảnh trong mơ của cậu, mang cậu vào một đám thế giới không cách nào hình dung, tiến hành các loại luyện tập không thể tưởng tượng cho cậu. Một lần nghiêm trọng mê man, 1 tháng ở bệnh viện bị đặt vào trạng thái nguy hiểm đến sinh mệnh. Bệnh viện cũng không kiểm tra được gì. Đã thông báo cô nhi viện chuẩn bị hậu sự. Nhưng lại đột nhiên tỉnh lại. Lý Hạo không trị mà khỏi. Thân thể không chỉ khỏe mạnh mà còn cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ là phụ cận trái tim xuất hiện một vết sẹo vòng quanh. Nếu không phải viện trưởng ngăn cản, bệnh viện đã tính nghiên cứu một chút. Sinh hoạt như vậy duy trì hơn 10 năm. Lý Hạo đã quen với tồn tại của đối phương. Nói tóm lại, đối phương là mang theo mục đích nào đó mà luyện tập cậu. Cũng không có ác ý với bản thân cậu. Cậu cũng có đưa ra các loại suy đoán. Đối phương thực hiểu biết mình. Bắt đầu hoài nghi có phải cái loại thế lực tà ác lấy cậu làm thí nghiệm như trong TV hay không. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, ý tưởng này đã bài trừ. Bởi vì thủ đoạn của đối phương đã vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật mà hiện tại cậu hiểu biết. Hơn nữa, như quả thật là thế lực nào đó thì căn bản không cần thiết phải tốn sức đến như vậy. Mình là một cô nhi, trừ bỏ một cái mạng nhỏ không đáng giá tiền, thì không có gì giá trị. Thẳng đến năm 12 tuổi, viện trưởng đưa cho mình một cái điện thoại, email cũng tới, nhiệm vụ Blim, nội dung nhiệm vụ thực kỳ quái. Nhỏ đến tìm chó tìm mèo gì đó, lớn đến ám sát, cái gì cũng làm. Cũng may mục tiêu ở Lý Hạo thấy là cái loại chết vài lần cũng không quá phận. Nói tóm lại, cậu cùng Blim xem như hòa bình ở chung. Bất quá Lý Hạo cũng muốn thử một chút. Có lần cậu cố ý không hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trái tim đột nhiên ngừng đập. Khi tỉnh lại thu được một email. Lần đầu tiên thu hoạch được tin tức của đối phương. Hoàn thành nhiệm vụ số 200. Cậu sẽ được đáp án. Nếu lại thất bại, sẽ bị tiêu hủy. Tiêu hủy ai đây chứ? Mặc dù có chút nguy hiểm, theo lực lượng bản thân tăng lên, Lý Hạo vẫn nhiều lần lặp lại thử ở bờ vực thất bại. Cuối cùng bị cậu nắm giữ vài lần, nhiệm vụ Blim cũng theo đó mà trở nên không dày đặc gấp gáp nữa. Nhiệm vụ số 126 là 1 năm trước. Bảo cậu khảo nhập thiên kinh. Thật ra sinh hoạt trước khi tiến vào thiên kinh cơ võ càng kích thích phong phú hơn. 1 năm này ngược lại là nhàn nhã nhất mà cậu từng trải qua. Mở mắt ra, hít sâu một hơi, Lý Hạo khóe miệng nhếch lên nụ cười. Blim yên lặng một đoạn thời gian lại đã có động tác. Mà cậu cũng chuẩn bị tốt rồi. Hệ thống EMP xuất hiện thông tin của Lý Hạo. ID, rối gỗ tổng điểm, 853 tỷ lệ thắng. 100, số trận, 4. 900 trận. Bên cạnh ID có một ngôi sao 5 cánh đủ màu. Sinh tồn, đầu ra, đoàn chiến, cá nhân chiến, cơ giáp trị. Lúc mới bắt đầu Lý Hạo chỉ nghĩ chơi cho vui. Ai ngờ càng lúc càng không thể vãn hồi. Nhưng khi Blim chưa cho nhiệm vụ thì cậu phải khống chế số điểm. Không thể quá thu hút. Trước kia bởi vì đứng cao mà làm hỏng chuyện. Thiếu chút nữa hỏng nhiệm vụ lớn. Đó là một trong 10 nhiệm vụ lớn. Khống chế điểm là môn kỹ thuật linh hoạt. Cái khác không nói, thực để cậu tìm được một cái bug. Đó chính là hình thức giả lập. Vô luận là đơn đấu hay là nhiều người đối chiến, chỉ cần có một người lựa chọn hình thức giả lập, vậy điểm toàn trường đều sẽ tính toán dựa theo hình thức giả lập. Cho nên Lý Hạo tiến hành chiến đấu hầu như đều là hình thức giả lập, mà chính cậu dùng lại là hình thức chân thật. Cho nên Lý Hạo nói, cậu dùng không phải hình thức giả lập, mà lại là hình thức giả lập, khống chế điểm rất tốt, hơn 800, không bắt mắt, nhưng đạt tiêu chuẩn, Lý Hạo lựa chọn hình thức chiến đấu cùng sân thi đấu. Tiến vào trong tổ đội tùy chọn. Rất nhanh đối thủ xuất hiện. Đối phương cũng ẩn tàng tư liệu cá nhân. ID, ánh sáng sao Vĩnh Hằng. Lý Hạo không quan tâm đối thủ là ai. Hai bên tiến vào đếm ngược lựa chọn cơ giáp. Lý Hạo nhập ngẫu nhiên. Rối gỗ versus ánh sáng sao Vĩnh Hằng chiến cơ Khải Long version 3. Yêu, phối trí. Chiến cơ cỡ trung trọng tải 80 truyền động động cơ hạt nhân đơn súng tia laser giao titan cơ bảnh kỵ sĩ Bạch Ngân version 5. NUP, phối trí. Chiến cơ hạng nhẹ trọng tải 65 truyền động động cơ hạt nhân đơn súng laser kiếm laser. Cách chương.